Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 483, Bách Biến Mỹ Nhân Hào. Từ từ tương đương, dưới mặt đất trong không gian, đóng dấu cơ vận chuyển tốc độ cao lấy, đóng dấu ra cái này đến cái khác kết cấu tinh tế cơ giáp linh bộ kiện, đóng dấu cơ bên cạnh. Trương Viễn thỉnh thoảng hướng trí não bên trong đưa vào đủ loại tham số đánh nhau máy in tiến hành. Điều khiển tinh vi, thỉnh thoảng kiểm tra đã hoàn thành cơ phận phẩm chất. Ở bên cạnh hắn không xa đất trống bên trên, Lục Mộng một tay cầm một cây chủy thủ, đang cùng một cái lực trường mô phỏng ra giả lập quang ảnh đối luyện lấy kỹ xảo cận chiến. Thỉnh thoảng, hai người hội trò chuyện vài câu. Mộng, người trung thành với Thâm Hồng Đế Quốc sao? Trương Viễn đột nhiên hỏi. Lục Mộng đưa tay đón đỡ ở giả lập quang ảnh cánh tay, dùng sức một chút, đem cái này quang ảnh đẩy ra nửa bước. Trung thành với đế quốc, đó là hoàng gia quân đội sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Úc, vậy là tốt rồi. Trương Viễn cầm trong tay một cái kiểm tra xong linh kiện để ở một bên lơ lửng trên kệ. Đây là hắn tấn thăng chiến thần cảnh sau khi chế tạo thứ một bộ người máy. Tại động sát chi nhãn dưới sự trợ giúp, hắn chế tạo ra mỗi nhất cái linh kiện tính năng đều vượt mức bình thường ưu tú. Đinh đinh tương đương, Lục Mộng đón đỡ ở giả lập quang ảnh đánh lén, đồng thời hỏi, vì sao hỏi như vậy? Vì chuẩn bị cho ta làm một ít đối với Thâm Hồng Đế Quốc chuyện bất lợi. Trương Viễn trả lời, trong khi nói chuyện, hắn đem hai cái điều khiển bao tay mang theo trên tay. Khởi động sau khi, hắn thao túng cách đó không xa tinh vi cao năng cánh tay máy, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu gia công từ đạo vật liệu phỉ lãnh ngọc. Lục Mộng bước chân xoay một cái, vây quanh giả lập quang ảnh khía cạnh, phát động một cái bên cạnh đụng, đem giả lập quang ảnh xô ra 5-6 bước, thừa dịp này quay người. Nàng mỉm cười, cái kia liền buông tay đi làm đi. Đối với ta mà nói, Thâm Hồng Đế Quốc chẳng phải là cái gì. Đừng quên, ta bây giờ còn là Thâm Hồng Đế Quốc tội phạm truy nã đây. Ta ước gì những cái kia các quý tộc lão ra đồ ăn sáng đi chết. Vì sao nghĩ như vậy chứ? Trương Viễn hỏi, xuất thân địa cầu liên bang hắn, đối với địa cầu có mạnh vô cùng lòng trung thành. Muốn là địa cầu xuất hiện nặng đại nguy cơ, hắn tuyệt đối sẽ buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện, trước tiên chạy trở về trợ giúp. Lại nhìn Lục Mộng, nàng tự hồ hoàn toàn không ý tưởng này. Lục Mộng kỳ quái nhìn Trương Viễn một chút, hỏi lại, vì sao không nghĩ như vậy đâu? Đối với những quý tộc kia mà nói, giống ngươi ta như vậy bình dân bất quá là mặc cho bọn hắn nghiền ép nô lệ mà thôi. Ta tại sao phải ưa thích một cái như vậy địa phương quỷ quái? Nghe thấy lời này, Trương Viễn liền hoàn toàn yên tâm. Lúc trước hắn còn lo lắng cách làm của hắn sẽ thương tổn đến Lục Mộng dân tộc tình cảm. Nhưng hiện tại xem ra, Thâm Hồng Đế Quốc người cùng địa cầu liên bang tư duy hình thức hoàn toàn không giống. Hắn không cần có bất kỳ lo âu nào. Từ tương đương, một tiếng vang nhỏ, Trương Viễn hoàn thành phỉ lãnh ngọc gia công. Khối này màu xanh đậm tinh thể biến thành một cái phức tạp dị thường ba chiều hình cầu. Hình cầu từ vô số phẩm chất không đồng nhất tế tuyến cấu thành. Mặc dù phức tạp, nhưng loạn bên trong có tự. Những cái kia lạnh như băng ánh sáng màu trắng cũng sẽ không tùy ý lưu truyền. Bọn chúng bị một loại nào đó lực lượng kỳ lạ trói buộc tại hình cầu nội bộ, cũng lấy một loại kỳ lạ quy luật vận chuyển. Lục Mộng nhìn thoáng qua, liền bị thật sâu hấp dẫn. Nàng huy động liên tục chủy thủ, đánh bại giả lập quang ảnh. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến Trương Viễn bên người. Đây là ta đã thấy nhất vật xinh đẹp. Trương Viễn nhẹ nhàng đem cái này từ đạo hạch tâm đặt ở lơ lửng trên kệ, các loại xác nhận thả ổn cầm cố. Hắn mới thở phào một hơi, nhẹ nhàng hoạt động phát xuống tê dại ngón tay. Sau đó giải thích nói, cái này từ đạo hạch tâm áp dụng chính là ta mới nhất cải tiến dung nham hai hình cơ cấu. Cái này cơ cấu dưới phỉ lãnh ngọc liều dùng so một hình giảm bớt 2%. Nhưng lão từ động cơ công suất lớn nhất tăng lên 5%. Năng lượng chuyển hóa hiệu suất tăng lên 1%. đạt tới 31.4%. Lục Mộng vỗ tay tán thán nói, số liệu này đã tốt vô cùng, đã đến ưu tú tài nghệ, nhất là phỉ lãnh ngọc liều dùng. Chỉ có Thâm Hồng Đế Quốc thông dụng mạt nhật cấp cơ giáp 78%. Đây quả thực là hoàn mỹ. Tổng hợp xuống tới, so Thâm Hồng Đế Quốc trước mắt sử dụng hồng ma động cơ còn tốt hơn một chút. Trương Viễn cười ha, ha, cảm khái nói, cùng chân chính đỉnh cấp vẫn là kém xa. Ta dung nham cơ cấu có không ít bình cảnh, tối đa cũng liền tăng lên tới tận thế tuyệt đỉnh. Muốn đem tính năng tăng lên tới chiến thần cấp, ngoại trừ phải có tốt hơn từ đạo thủy tinh, còn muốn từ tầng dưới chót tối ưu hóa động cơ cơ cấu mới được. Nghe không hiểu lắm, Lục Mộng, giang tay ra, bất quá ta biết, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất cơ giáp nhà thiết kế. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể một người đem lão tử động cơ cho tạo ra. Ha ha, nhận được khích lệ, Trương Viễn tâm tình rất là vui sướng. Tại động sát chi nhãn dưới sự trợ giúp, Trương Viễn chế tạo cơ giáp hiệu suất so trước kia tăng lên rất nhiều. Trước sau ước chừng qua một ngày thời gian, Trương Viễn liền đem tất cả cơ giáp linh kiện in ra. Bắt đầu rồi sau cùng lắp ráp làm việc. Lục Mộng ở bên cạnh nhìn xem. Nàng đột nhiên hỏi, ngươi vừa rồi hỏi ta có phải hay không trung thành với đế quốc? Có phải hay không là ngươi có kế hoạch gì rồi? Đúng, Trương Viễn cũng không giấu giếm. Bởi vì cái này kế hoạch cần Lục Mộng hỗ trợ. Dừng một chút, hắn trầm giọng nói ra. Ta muốn chế tạo một cái thuộc về chúng ta thế ngoại đào nguyên. Lục Mộng nhãn tình sáng lên, nở nụ cười. Biết không? Ta đang chờ ngươi nói câu nói này đấy. Làm sao? Trương Viễn ngạc nhiên nói. Lục Mộng đứng người lên, hoạt động hạ thân thể. Nói ra, ngươi hôm qua khẳng định giúp ta trị liệu. Ta hiện tại cảm giác trạng thái thân thể trước nay chưa có tốt. Đích thật là, Trương Viễn gật đầu. Lục Mộng cặp kia trong mắt phượng lóng lánh ánh sáng nóng rực. Ta liền suy nghĩ, hai người chúng ta là tận thế trung đoạn. Ngươi càng là đã tấn thăng chiến thần cảnh, chúng ta có cường đại cơ giáp chiến kỹ, ngươi còn nắm giữ lấy lão tử động cơ bí mật, thậm chí có thể độc lập chế tạo tận thế đỉnh cấp cơ giáp. Chúng ta có được viễn siêu người bình thường lực lượng, tại sao phải căn nhà nhỏ bé ở cái này xuống núi động? Chúng ta vì sao không làm một vố lớn đâu? Trương Viễn nghe, cũng cười ha hả, nói hay lắm, liền nên làm một vố lớn. Lúc này, hắn hoàn thành cơ giáp lắp ráp. Dưới đất trong sơn động, một đài 7 mét cao bao nhiêu màu trắng ngà voi cơ giáp lẳng lặng đứng thẳng. Đài cơ giáp này mặt ngoài không có nửa điểm vượt trội góc cạnh. Nhìn không ra nửa điểm dữ tợn cùng bén nhọn khí tức. Thả mắt nhìn đi, tất cả chi tiết đều lộ ra ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Khi nó đứng bình tĩnh vào lúc đó, giống như là một cái yên tĩnh. Nhu mỹ khuê trung thiếu nữ đồng dạng, Lục Mộng vây quanh cơ giáp quấn một vòng, nhìn kỹ xuống tới, gương mặt xoắn xuýt, cơ giáp phi thường tốt, nhưng phu nhân không phóng khoáng a, ta thích nhiệt liệt một chút, kiều diễm một chút. Trương Viễn cười ha ha một tiếng, tại trí não bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, trong phút chốc, cơ giáp bắt đầu cải biến ngoại hình. Nhan sắc từ trắng ngà biến thành bỏng mắt hỏa hồng sắc cùng tôn quý ám kim giao nhau. Thân máy bay mượt mà đường cong chuyển biến thành dầu có sức kéo trương dương. Nếu như nói mới vừa rồi là khuê trung thiếu nữ, vậy bây giờ, chính là một đóa tức giận nạm vàng hoa hồng. Lục Mộng trong mắt phóng ra ánh sáng đến. Nhà tương đương còn có thể biến hình nha. Một chút thủ đoạn nhỏ, ta gọi nó cơ giáp bắt trước ngụy trang. Lợi dụng chức năng này, trên lý luận có thể biến ảo ra vô tận nhiều loại cơ giáp phong cách. Nó còn có tương đối khá thực chiến giá trị, tỉ như trên chiến trường. Thông qua tấp nập biến hóa ngoại hình cùng năng lượng ba động tần suất, có thể tránh né phe địch chiến thuật siêu não khóa chặt, để tránh bị vây công. Lục Mộng một lần hiểu chức năng này diệu dụng, nàng vỗ tay khen, hảo thủ đoạn nha. Nàng vây quanh cơ giáp đoàn đoàn truyền, thỉnh thoảng lấy tay sao sao cơ giáp sắc ngoài, thỉnh thoảng mảnh quan sát kỹ chi tiết, càng xem càng cảm thấy hoàn mỹ, càng xem càng là vui tình yêu. Lão Tử động cơ công suất hạn mức cao nhất là bao nhiêu? 32 vạn mã lực bộc phát cực hạn. Tiếp cận tận thế tuyệt đỉnh cơ giáp 36 vạn mã lực bộc phát cực hạn. Phối hợp chở khách vĩnh hằng năng lượng hạch tâm. Cực hạn bộc phát có thể kéo dài 332 canh giờ. Hoàn mỹ. Cái kia động lực tính năng đâu? Lục Mộng lại hỏi. Chở khách siêu quang nhanh động cơ cùng lượng tử động cơ. Vĩnh hằng hạch tâm duy trì dưới. 0.5% năng lượng tiêu hao. Lượng tử động cơ liền có thể nhảy vọt ở vào 10 năm ánh sáng. Toàn bộ tiêu hao. Có thể duy nhất một lần nhảy vọt 2.000 năm ánh sáng. Lục Mộng mừng rỡ như điên. Nàng kích động hỏi. Cái kia siêu quang nhanh động cơ đâu? Cái này lại có manh mối gì? Trương Viễn cười nói. Siêu quang nhanh động cơ. Có phối hợp của nó. Có thể tại chiến trường sử dụng thuấn bộ chiến kỹ. Có thể trong nháy mắt bộc phát 100 lần tốc độ ánh sáng. Tại 0.01 giây bên trong vượt qua một quang dây siêu viễn cự ly. Lục Mộng cảm giác mình quả thực cùng nằm. Mơ tựa như, chiến kỹ, thuấn bộ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có chức năng này, vụng về chiến hạm hoàn toàn có thể đào thải. Dạng này động lực tính năng, không chỉ có công kích sắc bén đến cực hạn, dùng để chạy trốn, đó cũng là không có gì bất lợi nha. Ngẫm lại xem, dùng siêu quang nhanh động cơ chạy trốn tới khoảng cách an toàn. Sau đó lại khởi động lượng tử động cơ, ai có thể đuổi kịp nàng. Lục Mộng đối với đài này thần đồng dạng cơ giáp yêu thích không buông tay. Nàng nhẹ nhàng sao sao lấy cơ giáp lạnh như băng ngoại giáp. Chợt phát hiện cái này ngoại giáp cùng phổ thông cơ giáp khác biệt. Phía trên có thật nhiều tỉ mỉ đường vân. Nhìn kỹ, tựa hồ còn có kỳ lạ quy luật. Đây là cái gì kỹ thuật? Ký ức phục hồi như cũ kỹ thuật. Dùng ở chiến trường bên trên nhanh chóng chữa trị cơ giáp thương thế. Hạch tâm không bị hao tổn. Thông thường thương thế, tỉ như gãy tay gãy chân, 1 phút đồng hồ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này sáng ý đến từ ám tu La Vương quốc hỏa chủng cơ giáp. Lục Mộng thỏa mãn thở dài một tiếng, cả người đều ôm lên máy mới giáp. Tốt a, Trương Viễn, ta yêu nó rồi, sử dụng sau khi, ngươi hội càng yêu nó. Trương Viễn cười nói, hắn ở trong cơ giáp thiết kế rất nhiều thực dụng tiểu công năng. Tất cả đều là đi qua chiến đấu kiểm nghiệm làm sao hữu hiệu đồ tốt. Ngươi chuẩn bị gọi nó cái gì? Trương Viễn lại hỏi. Lục Mộng nghĩ nghĩ. Một hồi lâu, nàng nói ra, nó có thể biến hóa đủ loại hình dạng cùng phong cách. Mỗi một dạng đều cực đẹp. Ta liền gọi ngươi bách biến mỹ nhân a. Trương Viễn nghe. Nhịn không được nhún vai. Hắn không thích danh tự. Nhưng cơ giáp này là cho Lục Mộng dùng. Sở dĩ hắn không phát biểu ý kiến. Hắn đem cái tên này đưa vào cơ giáp. Cơ giáp liền truyền đến thanh âm. Mệnh danh hoàn thành. Bách biến mỹ nhân hào đã kích hoạt. Đang tại khóa lại chỉ riêng vừa sử dụng người khóa lại hoàn thành. Từ tương đương một tiếng vang nhỏ. Cơ giáp nửa quỳ xuống. Khoang điều khiển từ từ mở ra. Các loại Lục Mộng tiến vào khoang điều khiển về sau. Cơ giáp một lần nữa đứng lên. Cơ giáp phần mắt máy quét sáng lên 2 đạo lạnh như băng bạch quang. Trưởng quan, có nhiệm vụ gì? Lục Mộng thanh âm vang lên. Mang theo kỳ nóng kim loại âm sắc. Trương Viễn đã sớm suy nghĩ xong. Hắn nói ra, điều tra đại hùng tinh vân. Ta cần phải biết biến hình quái sự kiện chân tướng. Minh bạch, Lục Mộng đáp, chú ý an toàn. Bảo mệnh đệ nhất, nhiệm vụ đệ nhị. Ta không thể mất đi ngươi. Trương Viễn dặn dò, bách biến mỹ nhân hào, bá, một tiếng, chuyển biến thành trắng ngà, thành, khuê trung thiếu nữ. Thiếu nữ, nâng lên một cái tay đến cái trán, bỗng nhiên vung lên, đối với Trương Viễn chào một cái. Minh bạch, trưởng quan, người cũng cẩn thận, thanh âm chưa dứt, cơ giáp liền bắt đầu mơ hồ, trở thành nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bách biến mỹ nhân hào khởi động lượng tử động cơ. Trực tiếp từ sơn động nhảy vọt đi thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,